cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 25, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, anh hai, em tìm được rồi, ở đâu? Họ ở Triệu Gia cách New York không xa, chỉ cần một tiếng lái xe liền có thể đến, và theo nguồn tin em điều tra được thì chị dâu cũng đã đến đó. Chuẩn bị xe chúng ta đến đó. Vâng, rồi Gia Khiêm cùng Gia Khương lái xe đến Triệu Gia. Tại Triệu Gia, Tuyết Nhi nghe tin Triệu lão gia về liền đến tìm ông. Ông về sao không báo trước để con cha đón ông? Ta sợ làm phiền con thôi, với lại con bận trăm công nghìn việc, ta làm sao dám làm phiền con. Ông này con dù có bận như nào cũng phải có thời gian để đến thăm ông chứ. Tuyết Nhi nũng nịu với Triệu lão gia. Con bé này thật ngoan ngoãn, khác xa với hai đứa nó biết ông về mà không tìm ra đón, mà không thèm đến thăm ông. Triệu lão gia vừa nói vừa xoa đầu Tuyết Nhi. Ha ha, phải đó, con bé không những ngoan ngoãn mà còn rất lễ phép, biết trên biết dưới, khác xa với thằng cháu tôi, ngay cả ông nó còn không quan tâm. Tần lão gia khen Tuyết Nhi không ngớt, lát nữa thôi nó sẽ đến thăm ông ngay thôi. Hừ, nó đến vì sợ vợ nó giận dỗ thôi, chứ có quan tâm gì ông già này đâu. Thôi mà ông đừng trách anh ấy nữa. Anh ấy không quan tâm thì con quan tâm, vẫn là Tuyết Nhi thương ta nhất. Ha ha, quả nhiên là cháu dâu của ông. Tần lão gia cười không ngớt. Vậy còn con thì sao, hai ông không thương An Vi nữa rồi? Sao ta có thể quên con được, nào qua đây với ta. Hi hi, con biết mà, con biết ông thương con mà. An Vi cười tươi, ha ha, con bé này vẫn như ngày nào. Đúng vậy, vẫn còn cái tính nhõng nhẽo như ngày nào. Hi hi, bốn ông cháu vui đùa được một lúc thì từ bên ngoài phát ra tiếng ồn, và dĩ nhiên họ biết người đó là ai. Đến nhanh vậy, còn chưa được một tiếng nữa mà. Thôi chắc nó nhớ vợ rồi. Nào chúng ta cùng ra ngoài đó nào. Vâng ạ, để con dìu ông. Tuyết Nhi dìu Tần lão gia ra ngoài. Để con dìu ông, An Vi cũng dìu Triệu lão gia ra ngoài đó. Gia Khiêm vừa thấy bốn người ra liền nói. Ông về khi nào, con nhớ đến ông già này à? Ông nói gì kỳ vậy, dĩ nhiên là con nhớ ông rồi. Cả Gia Khiêm lẫn Gia Khương đều cười gượng. Hừ, anh đến đây tìm vợ thì đúng hơn. Dạo này nhạt nhỉ, hay, tạm dừng để tìm ý tưởng viết cho nó mặn mà hơn. Cách chương.